Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không định ký tập 71. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói hy sinh bản thân trợ giúp Sơ Sư Huynh, cho dù thực tế nàng chẳng giúp được gì. Vô Diện Giả thấy vậy, trong lòng chỉ cảm thấy chế nhạo. Sư Huynh, ta không nghe lời Huynh, xin lỗi. Lưu Ly Tiên dường như hoàn toàn không nhận thức được tình cảnh của mình, nụ cười vẫn rạng rỡ như hoa. Tiêu Lục thở dài nói, thôi, chết cùng ngươi, ít nhất có thể giúp ngươi kéo chỉ số thông minh của mình lên một chút. Vừa nói thì hắn ôm chặt Lưu Ly Tiên hơn. Hơi ấm từ cơ thể xua tan cái lạnh lẽo của biển sâu. Một vật hình trụ không biết từ lúc nào đã từ bên hông Tiêu Lục lặng lẽ chạm vào bụng của Lưu Ly. Lưu Ly Tiên cúi đầu xuyên qua khe ngực nhìn sâu, nhìn thấy vật đó hình như rất quen thuộc. Tuy rằng người không nghe lời, nhưng lần này ta thật sự may mắn vì người đến. Thứ này không cầm vừa khít, cầm lấy Lưu Ly. Lưu Ly Tiên nghe lời đưa tay nắm chặt lấy vật kia. Đó chính là cần điều khiển chiến xa mà nàng từng thấy trên chiến xa, không biết từ lúc nào đã bị Tiêu Lục tháo xuống mang đến đây. Lúc này đám người Thanh Quang giáo đã chuẩn bị xong, quyết định tổng công kích giết. Lúc đó Lưu Ly Tiên cầm ngược cần điều khiển giơ cao lên, ánh mắt của Vô Diện Giả co lại, trái tim như ngừng đập. Sao có thể là nó? Tại sao lại là nó? Hoàng Kim Vương lại giấu bảo bối này trong chiến xa làm cần điều khiển hay sao chứ? Ngay sau đó, một luồng năng lượng cuồn cuộn từ đỉnh cần điều khiển bộc phát ra. Lưu Ly Tiên cầm cây gậy ngắn trong tay, bị năng lượng kích phát, thân hình bất giác phình to, đồng thời một tiếng hét vang dội hào phóng vọng lên từ trong lồng ngực. Phò, Kasambodon. Người xưa có câu, thiên thời địa lợi nhân hòa là ba yếu tố quan trọng để giành chiến thắng trong chiến tranh. Mà đối với Tiêu Lục, cả ba yếu tố đều không có. Nói về thiên thời, lúc này Thanh Quang giáo đang khai chiến trên nhiều tuyến, toàn giáo đều đang trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh, tinh thần căng thẳng cao độ. Nói về địa lợi, kho báu của nhà vua lại là địa bàn của Thanh Quang giáo. Về phần nhân hòa, đối mặt với một đám truyền kỳ và chuẩn truyền kỳ, còn nói gì đến nhân hòa nữa? Bất kỳ người lý trí nào cũng sẽ không lựa chọn khai chiến với Thanh Quang giáo trong tình huống này. Nhưng Tiêu Lục lại tự tin xông vào, không cầu viện sư môn, cũng không chờ đợi thời cơ tốt hơn. Hắn dựa vào đâu? Chẳng lẽ do tu tiên quá thuận lợi nên đã trở nên tự phụ ngu xuẩn rồi? Đương nhiên là Tiêu Lục không ngu như vậy. Lần này xông vào kho báu của nhà vua, tuy rằng có phần mạo hiểm, nhưng hắn mạo hiểm chứ không phải đi chịu chết. Hắn còn nắm chắc phần thắng của mình. Nắm chắc đó chính là sự trợ giúp âm thầm của Hoàng Kim Vương. Tiêu Lục tin tưởng mình có thể giành được sự trợ giúp của Hoàng Kim Vương. Thứ nhất, hai bên có lợi ích nhất trí. Thanh Quang giáo chiếm cứ kho báu của nhà vua, hiển nhiên là đi ngược lại nguyện vọng của Hoàng Kim Vương. Nhưng ông ta chỉ là một luồng tàn hồn, không có đủ khả năng để đối kháng trực diện, giống như một vị vua bị quyền thần thao túng. Sự xuất hiện của Tiêu Lục lại cho ông ta khả năng giành lại quyền lực. Là người đến từ Cửu Châu, Tiêu Lục không thể ở lại nơi này lâu dài. Cho nên lợi ích lâu dài của hai bên không hề mâu thuẫn, quả thực là một sự hợp tác hoàn hảo. Thứ hai, thái độ của Tiêu Lục rất khéo diệu. Với tính cách kiêu ngạo của Hoàng Kim Vương, không thể nào thừa nhận mình đã mất đi khả năng khống chế cục diện. Cho nên Tiêu Lục chưa bao giờ chủ động đề cập đến việc liên minh hay trợ giúp, mà luôn duy trì thái độ khiêm tốn, không kiêu ngạo, cũng không xiểm định, không tham lam, cũng không nhu nhược. Ở những cửa ải trước, hắn đã thể hiện đầy đủ tài năng của mình, nhiều lần dáng đánh mạnh vào Thánh Quang giáo. Còn đối với sự trợ giúp âm thầm của Hoàng Kim Vương, hắn đều thu nhận toàn bộ, đồng thời không hề tham lam một chút. Đây hoàn toàn là thái độ của một vị trung thần đối với quân vương. Thứ ba, Tiêu Lục tài hoa hơn người, năng lực cá nhân nghịch thiên, nhiều lần tạo ra kỳ tích khiến cho Hoàng Kim Vương vô cùng vui mừng. Đương nhiên là Hoàng Kim Vương bằng lòng ban thưởng, ủng hộ hắn tiếp tục tiến lên. Tóm lại, tuy rằng hai bên chưa từng có rõ ràng, Nhưng Tiêu Lục tin tưởng cũng đã giành được sự trợ giúp của Hoàng Kim Vương. Hoàng Kim Vương tuy chỉ là một luồng tàn hồn, nhưng sự trợ giúp của ông ta có giá trị như thế nào? Đối với Tiêu Lục mà nói, giá trị là vô cùng lớn. Dù sao thì Hoàng Kim Vương cũng là chủ nhân của kho báu. Chỉ một động tác nhỏ cũng có thể khiến cho người khác được hưởng lợi vô tận. Nhất là từ cửa ải Vân Hải này, Hoàng Kim Vương dường như đã hoàn toàn tin tưởng Tiêu Lục. Sự trợ giúp cũng không tiếp sức lực. Từ điểm xuất phát ở Vân Hải đến sự xuất hiện của chiến xa, từ bản đồ được cất giữ trong chiến xa cho đến cần điều khiển thần kỳ kia. Nếu nói Tiêu Lục có thể vượt qua cửa ải này thì phần lớn là nhờ vào Hoàng Kim Vương. Nhưng đây cũng là lẽ đương nhiên. Nếu không có sự trợ giúp mạnh mẽ như vậy, Tiêu Lục cũng sẽ không mạo hiểm đến tìm chết. Hiện tại, Tiêu Lục lật ra lá bài tẩy cuối cùng mà Hoàng Kim Vương ban cho, cũng là lá bài tẩy mạnh nhất. Quyền trưởng của vua Atlantic, người từng dẫn dắt cuộc tộc nhân chống lại chư thần, tượng trưng cho vua chúa không khuất phục bất kỳ vị thần nào. Người nắm giữ nó sẽ miễn nhiễm với mọi loại sức mạnh thần thánh, quả thực là khắc tinh hoàn hảo của Thánh Quang Giáo. Nhưng nhược điểm là thời gian hiệu lực có hạn. Hơn nữa ngoài khả năng miễn dịch với thần lực ra, thì cơ bản không có công dụng nào khác. Tiêu Lục cầm quyền trượng trong tay đã lâu, nhưng vẫn chưa kích hoạt. Bởi vì đối với hắn mà nói, cho dù có thể kích hoạt quyền trượng, đổi đến một khoảng thời gian ngắn bất tử cũng vô dụng. Chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc. Nhưng sự xuất hiện của Lưu Ly Tiên đã thay đổi tất cả. Vị cô nương này sở hữu lực công kích vượt xa cảnh giới. Một khi có được khả năng miễn dịch, nàng sẽ trở thành cỗ máy chiến tranh không thể ngăn cản. Phò Kazambodon. Lưu Ly Tiên cầm quyền trượng, bị lực lượng kích hoạt, phát ra tiếng gầm rú thô bạo không thuộc về mình. Dòng gầm đánh vào mặt nước biển, tạo thành những gợn sóng méo mó. Mà đám giáo đồ Thánh Quang Giáo đối mặt với sóng âm đều kinh hãi biến sắc. Dưới tiếng gầm rú kia, bọn chúng đều cảm thấy khó có thể chống đỡ. Lúc vùng ngũ tạng như bị chấn động đến lệnh lạc. Thanh quang phù hộ dường như là biến mất không còn một chút nào. Đổi lại là người khác, công hiệu miễn dịch thần lực chỉ có thể giới hạn ở phòng ngự. Nhưng đối với Lưu Đi Tiên, kiếm tâm trong sáng mà nói, rất dễ dàng kéo dài lực lượng này đến phương diện công kích. Sau một khắc, kiếm khí bao phủ ngàn quân, mang theo khí thế khai thiên tích địa quét ngang mà đến. Năm tên đại giáo chủ đứng mũi chịu sào, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, đã bị kiếm khí lược qua, thân thể như bị ngàn đao vạn quả, phân cách thành vô số mảnh vỡ. Sắc mặt của Paulus hoảng sợ tột độ, nhưng thân là thánh giả, tốc độ phản ứng cũng nhanh vô cùng. Ý niệm vừa động, liền lóe lên, đến khu vực biển sâu ngoài mấy chục dặm. Năng lực bảo mệnh được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Vị tài phán trưởng tối cao phản ứng nhanh hơn, nhưng hắn vừa mới sống lại, không thể nào linh hoạt như Paulus. Đối mặt với kiếm thế càn quét, chỉ có thể đem thánh vật bản thân nắm giữ, tài quyết chi kiếm chống đỡ trước người. Kỳ vọng thánh vật thai nghén trong thanh quang chi hải này có thể ngăn cản cơn kiếp nạn. Nhưng sau một tiếng vang giòn, tài quyết chi kiếm bị chém làm hai đoạn, dư âm vẫn chưa triệt để tiêu tan, thuận thế cắt đứt nửa thân thể của tài phán trưởng. Phúc diện giả bị trọng thương, biểu hiện càng không chịu nổi. Mặc dù hắn đứng ở phía sau cùng, nhưng phản ứng lại chậm nhất. Sau khi bị kiếm khí quét qua, thân thể chấn động, liền phân giải thành vô số mảnh vụn nhỏ. Lưu Ly Tiên dưới quyền trượng gia trì tung ra một đòn toàn lực kinh thiên động địa. Đối với Thánh Quang Giáo quả thực là có uy lực diệt tuyệt. Năm tên đại giáo chủ cùng một gã thánh giả dưới trướng một kiếm liền ngã xuống. Phúc diện giả càng là hai cốt không còn. Nhưng mà Lưu Ly Tiên cũng phải gánh vác rất nhiều. Mặc dù có quyền trượng gia trì, vẫn cảm thấy từng trận choáng váng, ngọc phủ co rút như muốn nứt vỡ. Đây là một kiếm hoàn toàn vượt qua cực hạn. Nếu không phải nàng có thể chất đặc biệt, thì một kiếm này đã khiến nàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng khi thấy chiến cuộc đã ngã ngũ, Tiêu Lục vẫn chưa dừng tay, chỉ một ngón tay về phía trước, truy sát Paulus. Lưu Ly Tiên không chút do dự, ý lời hành động. Nàng hóa thành hồng quang, nhanh như tia chớp phóng về hướng Paulus chạy trốn, thế đi như kiếm, vạn tấn trọng áp dưới biển sâu, phảng phất như không có gì, không thể ngăn cản nàng dù chỉ một chút. Cùng lúc đó, cách xa mấy chục dặm, Paulus còn chưa hoàn hồn, chưa kịp chỉnh đốn đội ngũ, đã thấy xa xa một tia sáng từ xa đến gần, nhanh chóng áp sát. Dựa vào thị lực kinh người, ánh mắt của Paulus xuyên thấu qua biển sầu tăm tối, nhìn rõ người tới chính là Lưu Ly Tiên vừa rồi một kiếm diệt đoàn. Chỉ là thiếu nữ sau khi toàn lực tung ra một kiếm lại tiếp tục truy kích với tốc độ cực nhanh, bản thân tiêu hao rất nhiều, nhất là lực lượng quyền trượng cũng đang nhanh chóng biến mất. Thân thể thiếu nữ không ngừng thu nhỏ lại. Cường mạnh tất nhiên không thể kéo dài. Ý chí mà nói, lúc này Paulus quay người phản công, tỷ lệ thắng thật ra rất cao. Cho dù hắn là kém cỏi nhất trong đám thánh giả, nhưng dù sao cũng là thánh giả thực sự, sự lý giải đối với lực lượng vượt xa Lưu Ly Tiên lúc này. Thêm nữa là cảnh giới của bản thân hắn cũng cao, lại dần dần thoát khỏi sự áp chế của thành Atlantic. Mật yếu tố kết hợp lại, hắn không có lý do gì phải sợ hãi. Nếu đổi lại là Ferdinand, nhất định sẽ quay người phản kích. Nhưng Paulus đã sớm bị dọa vỡ mật. Tên Lưu Ly Tiên thấy như trẻ tre, hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, một khắc cũng không dám dừng lại. Nhưng mà hành động ngu xuẩn này lại vô tình đúng lúc. Lúc đầu tốc độ của Lưu Ly Tiên nhanh hơn hắn rất nhiều, khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn. Nhưng một lát sau, Lưu Ly Tiên liền khó có thể duy trì. Tốc độ càng ngày càng chậm, khoảng cách giữa hai người dần dần nới rộng ra. Lại qua một lúc, lực lượng của quyền trượng hoàn toàn biến mất. Lưu Ly Tiên đã khôi phục bình thường. Đối thương do lúc trước sử dụng siêu phụ tải bộc phát cắn trả, khiến cho nàng không ngừng hộc máu. Paulus quay đầu nhìn lại, trong lòng mừng như điên. Nếu có thể bắt giữ được nữ nhân này, ít ra cũng vãn hồi được một chút cục diện. Nhưng mà hắn vừa mới xoay người chuẩn bị đi bắt Lưu Ly Tiên, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng nước biển cuồn cuộn như có thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp đang lao đến. Dị thú biển sâu sao? Nơi này cũng có sao? Ý niệm của Paulus vừa lóe lên, hắn đã cảm thấy đau đớn dữ dội ở sau lưng. Một luồng xung kích mãnh liệt ập đến. Ngày sau đó, hắn cảm thấy thân thể mình trở nên nhạ bẫng rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó, vô tận bóng tối liền nuốt chửng lấy hắn. Cách đó không xa, Lưu Ly Tiên vì gánh nặng quá lớn nhưng không thể không từng bước. Kinh ngạc nhìn thấy phía trước một luồng sáng chói mắt ngày càng rực rỡ. Ở trung tâm của luồng sáng, tòa tháp hình nón nằm ngang giống như một ngọn thường sắc bén. Trên mũi thường còn dính mảnh vỡ thi thể của Paulus. Ai ra tỉ tỉ? Lưu Ly Tiên khẽ mở miệng, nhưng vừa định lên tiếng đã bị bao tươi trào lên chặn lại. Thiếu nữ ho khan không ngừng, vòng vèo, vòng eo thon thả khẽ cong xuống. Không bao lâu sau, kỵ sĩ Chi Phương, người mặc quân trang đã đến bên cạnh Lưu Ly Tiên. Nàng ôm lấy thiếu nữ, đưa tay vuốt ve sau lưng nàng, giúp nàng trấn an thương thế. Lưu Ly, đừng nói nữa, giao lại cho ta. Thiếu nữ gật đầu, khẽ khẽ trên một tiếng, sau đó không chống đỡ nổi nữa ngất lịm trong lòng của nàng. Kỵ sĩ Chi Phương ôm Lưu Ly Tiên trở về chiến xa. Thần tháp hình tròn chậm rãi xoay tròn, dần dần tăng tốc độ về phía trước. Không bao lâu sau đã đến phế tích của Atlantic. Giữa một mảnh phế tích, tiếp lục giữa lưng vào một cây cột đá bị gãy, cả người đầy thương tích, trông vô cùng thê thảm, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng thoải mái. Nhìn thấy chiến xa chậm rãi tiến lại gần, tiếp lục lắc đầu. Không phải ta đã bảo người mang theo đám tiểu bạch đi thẳng đến đích này, không cần lo cho ta hay sao? Ai già nhảy xuống khỏi chiến xa, bật mạng nói. Lục trước người nói, giao phần còn lại cho ta. Nhưng không bảo là ta bỏ mặc ngươi. Tiểu lục nói, ta tưởng với trí thông minh của ngươi, ngươi sẽ hiểu ý của ta. Aya phản bác, ta tưởng với trí thông minh của ngươi, ngươi sẽ hiểu ta không đời nào bỏ mặc ngươi chứ. Aya, ngươi đúng là một vị vua mất nước cứng đầu. Này này, kẻ không biết từ bỏ thì không thể thành công. Lúc buổi đầu ăn cũng vì không biết nêm nếm, lúc nào nên tắt bếp thì không tắt, nên mới liên tục tạo ra món ăn kinh dị. Đó là cách người đối xử với ân nhân cứu mạng của mình sao? Tiểu lục cười to. Bắt được một tên tù binh bất ngờ, tâm trạng tốt nên trêu chọc người một chút thôi. Tù binh? Vô diện giả. Cái gì? Nghe tên tiểu lục bắt được vô diện giả, ai giả khiếp sợ không kém gì lúc nãy. Vô diện giả xuất hiện, dùng tinh thần chiếm giữ thân thể Lưu Ly Tiên. Thành đạo sắc bén của giáo hội năm xưa, khi nàng còn yếu ớt, đã khiến cho nàng phải đau đầu. Vậy mà lại bị bắt. Vô diện giả bị huynh bắt à? Hắn đâu rồi? Tiểu lục chỉ vào đầu mình. Ở đây. Vu. Tiểu lục vừa dứt lời, cái ly bum của Aya lập tức rời khỏi vỏ, một kiếm sắc bén chĩa thẳng vào Tiêu Lục. Huynh rốt cuộc là ai? Nói rồi không đợi Tiêu Lục trả lời, nàng đã vung kiếm chém xuống. Tiêu Lục giật mình, vội văng giơ Khôn Sơn kiếm lên đỡ đòn, lại mắng: mẹ kiếp, đầu bếp chết tiệt, ngươi muốn tạo phản hả? Ngay cả vị khách quý hiếm có khó tìm của Thần Kiếm Sơn ta đây mà ngươi cũng không nhận ra. Aya bực tức cất Calibum đi. Ta còn tưởng ngươi bị hắn chiếm giữ cơ thể. Nói theo một cách nào đó, hai người cũng khá giống nhau đấy. Ngươi mắt bị mù rồi. Nhưng mà ngươi thật sự bắt được hắn à? Aya vẫn không dám tin. Điều khó đối phó nhất ở vô diện giả chính là hành tung bất định, quỷ thần khó lường. Cách đây không lâu, nàng dùng uy lực của Calibum đánh hắn trọng thương mà vẫn không thể chết. Không thể thảo trừ căn được. Chứ đừng nói chỉ đến chuyện bắt sống. Tiêu Lục cũng cảm khái trước sự nghi ngờ của Aya. Vô diện giả quả thực là một đối thủ cực kỳ mạnh. Lần này xông vào kho báu của nhà vua, toàn nhìn giống như là tự tìm đường chết. Nhưng thật ra, có Hoàng Kim Vương âm thầm ủng hộ. Ta vốn nắm chắc phần thắng, mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Nhưng vì sự xuất hiện của hắn, suýt chút nữa thì lật thuyền trong mương. Ý chí chiến đấu của tên kia quả thực là hiếm thấy. Lúc nãy một kiếm của Tiểu Lưu Ly đã đánh tan đám người kia. Thân thể của vô diện giả bị hủy, ngay cả tinh thần ký sinh trong cơ thể Lưu Ly Tiên cũng bị tiêu diệt. Nhưng vào thời khắc nguy cấp, hắn lại liều mạng sử dụng chút sức lực cuối cùng để phản công, nhắm vào ta, muốn dùng tinh thần để chiếm giữ cơ thể ta. Hả? Tiểu Lục nói. Lúc đó đại cục đã định, người bình thường đều sẽ thả lỏng tinh thần. Hơn nữa ta lại bị trọng thương, tâm trạng lúc trước lại lên xuống bất thường. Quả thực là rất dễ để hắn thừa cơ mà lẻn vào. Có thể nói trong cả một trận chiến, thời cơ ra tay tốt nhất chính là khoảnh khắc chúng ta chiến thắng. Quả là một đối thủ xảo quyệt. Aya cảm thán. Mặc dù nhìn Tiêu Lục có vẻ như đã hóa giải thành công đòn tấn công cuối cùng của vô diện giả, nhưng nghe hắn kể lại tình hình ban nãy, nàng vẫn không khỏi hồi hộp. Nhưng chính vì lúc đó là thời cơ tốt nhất, cho nên không chỉ hắn biết, mà ta cũng biết. Ta đã đợi hắn rất lâu, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc hắn liều mạng mạo hiểm. Sau đó không còn gì để nói. Linh hồn tàn tạ của vô diện giả, căn bản không thể nào công phá được vô tương công của ta. Va chạm mạnh khiến hắn suýt nữa thì hồn phi phách tán. Ta nhân cơ hội đó trấn áp hắn trong vô tướng tiên tâm. Xem như là bắt được hắn rồi còn gì. Tiểu Lục nói xong, ra phần nhún vai, nhưng sự thật không hề đơn giản như vậy. Vô diện giả sao có thể dãy dụa vô ích được? Cuộc phản công cuối cùng của hắn vô cùng sắc bén, chỉ thiếu chút nữa đã xuyên thủng vô tướng công của Tiêu Lục, thành công chiếm lấy thân thể của hắn. Có thể nói khoảnh khắc nguy hiểm nhất chính là khoảnh khắc cuối cùng. Nhưng mà nguy hiểm cũng đã qua rồi. Mặc dù vô diện giả chỉ cách thành công trong gang tấc, nhưng chính khoảng cách mỏng manh ấy lại tạo nên sự khác biệt giữa trời và đất. Thắng lợi chính là thắng lợi, cho dù quá trình có nguy hiểm đến đâu. Hai người im lặng một lúc. Aya hỏi: người định xử lý vô diện giả thế nào? Tiểu Lục cũng đang suy nghĩ vấn đề này, thuận miệng đáp: nhột hắn vào con rối thịt, ngày ngày hành hạ hắn. Cái gì? À, Tiểu Lục bỗng nhiên sực tỉnh, nhớ Aya luôn là người chính trực, vội vàng đổi giọng: ý ta là dùng chính nghĩa và lòng nhân từ để cảm hóa hắn, khiến hắn buông bỏ đồ đao. Aya cảm thấy Tiểu Lục đang sỉ nhục trí thông minh của nàng. Tiểu Lục thở dài: thật ra thì ta cũng rất khó xử. Cho dù nghĩ ra hình phạt tàn khốc đến đâu, so với những chuyện hắn đã làm, ta vẫn cảm thấy mình thiếu sáng tạo. Nói rồi ánh mắt của Tiểu Lục liếc nhìn Lưu Ly Tiên đang hôn mê. Tuy vết thương ở tay phải của nàng đã lành, nhưng những ngón tay thon dài vẫn chưa mọc lại. Lưu Ly Tiên đã kiếm tu, những ngón tay vô cùng quan trọng, không được phép xảy ra sơ suất. Cho nên Bạch Thị Quyên, dù là thần y, cũng không dám tùy tiện chữa trị. Nàng dự định đợi mọi chuyện ổn định, chuẩn bị thật kỹ lưỡng rồi mới tiến hành. Đến lúc đó, sẽ nắm chắc 10 phần. Ai già, bàn tay ngọc ngà của thiếu nữ biến thành như là chân Doraemon, thật khiến người ta đau lòng mà. Aya tò mò hỏi: Doraemon là cái gì? Tiểu Lục kinh ngạc: này, người nhìn thấy Tiểu Lưu Đi bị thương như vậy mà chỉ quan tâm đến Doraemon thôi hay sao? Quả nhiên kỵ sĩ Chi Vương là vô tình. Aya nghẹn họng, xấu hổ không thôi. Tiêu Lục thở dài: bây giờ ta muốn mang hắn về sư môn, giao cho mấy vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường xử lý. Dù sao thì bọn họ cũng là người từng trải, với độ biến thái của sư phụ ta, chắc chắn sẽ nghĩ ra được trò gì đó hay ho. Nghĩ đến ngũ trưởng lão tiếng tăm lừng lẫy của Thần Kiếm Sơn, đặc biệt là sở thích biến thái của vị kia, ai à, không khỏi rùng mình. Hơn nữa tên vô diễn giả này có rất nhiều bí mật, cứ giết hắn như vậy có phải là quá đáng tiếc không? Phát hiện giá trị của hắn thật có lỗi với công sức ta bỏ ra. Đúng là không thể để hắn chết quá dễ dàng. Nghĩ đến ân oán lúc trước và những chuyện gần đây, Aya không thể không đồng tình. Nàng nghiêm túc gật đầu đồng ý. Bây giờ ta phải nhốt hắn lại đã. Tên kia quỷ kế đa đoan, nếu chỉ để hắn chạy thoát thì công sức sẽ đổ sông đổ bể. Tiêu Lục nói xong, tuy có phần miễn cưỡng nhưng vẫn cố gắng vận chuyển Vô Tương Công, ổn định thiên tâm của mình. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Nhìn Tiêu Lục cả người đầy thương tích, Aya không khỏi lo lắng hỏi. Ngươi còn cố được không? Tiêu Lục mắng. Nữ nhân hỏi nam nhân câu này, ngươi còn mong chờ đáp án nào khác hay sao? Đương nhiên là được rồi. Hắn vừa nói vừa loạng choạng đứng dậy, trường bào rách nát, cả người đầy thương tích, chưa bao giờ chật vật như lúc này. Aya thở dài, sau đó im lặng đưa tay đỡ lấy hắn. Ôi chao, trái tim ôm lưu ly, tay phải ôm ta, trái tim trái ôm phải ấp, thật không hổ là kỵ sĩ chi vương, nam nữ ăn sạch. Aya đáp, ngươi còn nói nữa ta sẽ bỏ mặc ngươi bây giờ. Trở lại trong chiến xa, Tiêu Lục đã kiệt sức, không thể tiếp tục điều khiển, đành phải ngồi vào một góc để Bạch Thiên Quyền chữa thương, nhưng tốc độ hồi phục vô cùng chậm. Aya cầm lấy cây quyền trượng trong tay lưu ly tiên, cắm vào bảng điều khiển, thuận tiện oán trách. Rõ ràng bảo giao lại cho ta, vậy mà lúc rời đi ngươi còn cố tình rút gần điều khiển đi, suýt chút nữa là khiến chiến xa bị hủy rồi. Không sao, ta biết ngay mà, người mạnh mẽ như ngươi nhất định có thể tìm được thứ gì đó có thể thay thế. Aya lắc đầu, không thèm để ý đến Tiêu Lục nữa, chuyên tâm điều khiển chiến xa. Trong chiến xa có bản đồ do Hoàng Kim Vương để lại, phương hướng rất rõ ràng. Chiến xa lao ra khỏi biển sâu, không bao lâu sau đã trở về đúng đường, tiếp tục bay nhanh trong biển mây. Cả chặng đường im lặng, Tiêu Lục nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển Vô Tướng Tiền Tâm trấn áp vô diện giả. Hắn không thể nhúc nhích được. Đợi Vô Tướng Tiền Tâm ổn định, Tiêu Lục mở mắt ra. Chiến xa hình tháp đã đi được hơn nửa đoạn đường, mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Có Bạch Thiên Nguyên, vị thần y Kim Đan Kỳ ở bên cạnh, thương thế của Lưu Ly Tiên cũng dần ổn định, khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngoài thở phào nhẹ nhõm, tâm tình Tiêu Lục vẫn không khỏi nặng trĩu. Lần này Lưu Ly Tiên gặp nạn, thật sự là may mắn, có phải phần may mắn mới có thể lật bàn nghịch thiên vào phút cuối. Trong lúc đó mặc dù được Hoàng Kim Vương ủng hộ, nhưng cũng là từng bước kinh tâm. Dù sao thì đương sự là Lưu Ly Tiên, hắn không thể không lo lắng. Lần này gặp bất trắc, tất nhiên là thủ đoạn của vô diễn giả cao minh, mà Tiêu Lục cũng có sở xuất trong những suy nghĩ. Nhưng xét đến căn nguyên, Lưu Ly Tiên kiếm tâm thông minh, tâm cảnh trong vắt, lại có chỗ thiếu hụt tâm lý lớn như thế, cũng thật sự vượt quá dự liệu của người thường. Lại bởi vì phiền não độ xuân xanh mà bị kẻ khác thừa dịp sơ hở mà xâm nhập, nên là chuyện thất thố đến mức nào. Tiêu Lục không thích so đo chuyện đã qua, tất cả đều phải nhìn về phía trước. Nếu đã thấy được khuyết điểm của Lưu Ly Tiên, vậy thì nghĩ cách bù đắp. Tâm đi học yêu đường này và sách giao dịch sức khỏe sinh lý, chờ sau khi trở về núi nhất định phải nghiêm túc dạy dỗ, cần phải khiến cho cô bé ngốc này ghi nhớ cả đời. Nhưng nhớ tới trận chiến vừa rồi, cô bé ngốc này trong đó không để ý tới lời dạy bảo của mình, dứt khoát từ bỏ cơ hội chạy trốn một mình, quay người lại đồng sinh cộng tử với mình. Tiêu Lục lại không cách nào tự thuyết phục bản thân mắng nàng thêm một câu. Nếu không phải nàng không nghe lời, Tiêu Lục cũng không có cách nào một mình diễn một màn lật kèo kinh thiên như vậy. Cả chặng đường trầm mặc, trong khoảng chỉ có tiếng vù vù rất nhỏ khi chiến xa vận hành. Aya cầm cần điều khiển, duy trì phương hướng không đổi. Này Tiêu Lục. Đi được nửa đường, Aya là chiến xa đột nhiên lên tiếng. Ngươi không cảm thấy quy tắc nơi này rất kỳ quái sao? Vì sao nhất định phải ngồi chiến xa mới có thể đi tiếp chứ? Trước mắt hành trình đã qua 3/4, ta không cảm thấy những cơ quan cạm bẫy kia đi qua. Là nhất định phải mượn ngoại lực mới có thể đột phá. Dù nơi này có hạn chế thực lực của thí luyện giả, cũng không đến mức khó đến không thể vượt qua. Tiêu Lục nói, ngươi ngồi trong chiến xa mà than thở môi trường bên ngoài thoải mái, hay phi tiểu thương như vậy thật đáng xấu hổ. Không, ta thật sự thấy rất lạ. Ngươi xem, nhất định phải ngồi chiến xa mới có thể tiến vào Vân Hải. Quy tắc này thậm chí còn có trước cả khi Hoàng Kim Vương chiếm nơi đây làm của riêng. Cũng chính là không phải Hoàng Kim Vương chế tạo riêng cho chúng ta, mà là quy tắc đã có từ rất lâu trước kia. Nhưng lý do quy tắc này tồn tại là gì? Là ai đặt ra? Tiêu Lục nghe vậy sững sờ, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó liền yên lặng, lấy từ trong túi giới tử ra một sợi dây thừng và một cái mũ giáp. Hắn đội mũ giáp lên, một tay dùng dây thừng buộc mình trên mặt đất. Đây là... Ai ra nghi hoặc hỏi. Tiêu Lục cười nói, không có gì, chỉ là nhớ tới ngồi xe nên thắt dây an toàn, đội mũ bảo hiểm. Người tiếp tục lái xe đi, ta giúp Lưu Ly và những người khác buộc lại. Sao ta lại có loại dự cảm chẳng lành nhỉ? Tiếp theo phiền người nhắm thẳng hướng núi dài dài rét tơ, tăng tốc độ chiến xa lên tới cực hạn. Cho dù có hỏng xe cũng đừng để ý. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tiêu Lục vừa buộc Lưu Ly tiền vào một chỗ nhổ ra, vừa đáp. Ít nhất là từ những manh mối hiện tại, khả năng lớn nhất mà ta có thể nghĩ đến chính là ở gần núi dài dài rét tơ có cửa ải gì đó không thể dùng sức người vượt qua. Người đến cửa ải này sẽ bị phong bế hành động. Trong thời gian đó phải mượn quán tính và lực phòng ngự của chiến xa để mà xông qua. Những người đi trước cũng chính là các bậc tiền bối xây dựng lâu đài cổ và trạm trung chuyển. Trong quá trình thăm dò Vân Hải đã phát hiện ra vấn đề này. Vì thế quyết định đặt ra quy tắc. Người không có chiến xa thì không cần phải vào Vân Hải để chịu chết. Nói cách khác, không bao lâu nữa, chúng ta có thể sẽ nghênh đón lần va chạm đầu tiên. Cho nên phiền tài xế nhà ngươi lái nhanh lên một chút. Mà thầy Tiểu Lục đã buộc dây thừng cho tất cả mọi người, chỉ còn mỗi mình nàng ta là người lái xe bị bỏ mặc. Ai ra hận không thể rút cần điều khiển ra đánh cho hắn. Nhưng ngay sau đó một xung kích vô hình ập đến. Ai ra chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức mất đi ý thức. Trong bóng tối, một điểm sáng le lói, ánh sáng bập bùng, ý thức mơ hồ. Tiểu Lục cố gắng lắc đầu nhưng không thể nào tỉnh táo hơn. Vẫn mơ mơ màng màng, bốn phía trống rỗng. Nơi xa ánh sáng bập bùng bất định. Người có hứng thú giao dịch không? Trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc vang vẳng bên tai. Tiểu Lục cười lạnh một tiếng, không chút do dự, tỏ vẻ cự tuyệt, sau đó nhắm mắt lại. Nhưng giọng nói bên tai vẫn dai dẳng, không thôi. Nếu người vị nhất thời thích ghét mà cự tuyệt cơ hội này, có lẽ người sẽ phải hối hận. Ví dụ như chẳng lẽ người không muốn biết sau khi Lưu Ly Tiên bị ta khống chế tinh thần sẽ xuất hiện tác dụng phụ gì hay sao? Tiểu Lục nói, không có hứng thú. Dù sao biết ta cũng không chữa được, sớm muộn gì cũng phải mang về núi giao cho các vị trưởng lão xử lý. Có thể xử lý thì xử lý, không thể xử lý thì cũng lắm biến thành người thực vật. Ta sẽ nhớ tưới nước bón phân cho nàng mỗi ngày. Nghe thì có vẻ người không lo lắng chút nào. Có điều, đổi một góc độ khác, người không muốn biết bí mật của thuật khống chế tinh thần này hay sao? Không muốn. Thật sao? Trong trận chiến cuối cùng, ngươi được Hoàng Kim Vương ủng hộ, cả chặng đường thế như trẻ tre. Mấy tên gốc kia thực lực rõ ràng hơn ngươi gấp trăm lần, lại bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trở ngại duy nhất ngươi gặp phải chính là ta. Mà thứ duy nhất ta có thể dùng để uy hiếp ngươi chính là thuật khống chế tinh thần. Ta trong lúc trọng thương sắp chết vẫn có thể dùng đó để xâm nhập vào tinh thần của thiên tài tù sĩ các ngươi. Ngươi thật sự không có hứng thú với kỹ thuật này? Tiểu Lục cười nhạo một tiếng, nhưng lời đến bên miệng lại đột nhiên đổi giọng. Đương nhiên đã có hứng thú. Tuy rằng người không muốn nghe ta nói quá nhiều, nhưng trong thâm tâm, người nhất định có hứng thú với thuật khống chế tinh thần. Đối với người mà nói, lòng hiếu kỳ là thứ vĩnh viễn không bao giờ thiếu. Tiểu Lục nhíu mày, suy nghĩ về một vấn đề khác. Ở đây không thể nói dối à? Đúng vậy. Ở thế giới này, bất kỳ kẻ nào cũng không thể nói dối. Cho nên người không cần phải phí tâm vờ vịt với ta, càng không cần lo lắng ta lừa ngươi. Ta có thể nói chuyện với người như vậy cũng là nhờ phúc của thế giới này. Hiện tại ta đang bị người trấn áp vô cùng ổn thỏa, người có thể yên tâm. Người muốn lôi kéo ta vào chuyện này là muốn chết cầu sống à? Ta không ngây thơ như vậy. Rơi vào tay của ngươi đương nhiên là sống không bằng chết. Ta đang chờ mong xem người sẽ trả tấn ta thế nào. Cho nên giao dịch mà ta muốn nói lại thì không phải là muốn mua mạng. Vậy thì ngươi muốn thế nào? Ta hy vọng ngươi có thể dừng hợp tác với Hoàng Kim Vương, không chỉ vì ta, cũng vì chính ngươi. Lời nói của vô diện giả lập tức khiến Tiểu Lục hứng thú. Người muốn ta từ bỏ kho báu của nhà vua? Hoàn toàn ngược lại, ta hy vọng ngươi có thể nắm giữ kho báu, đừng dâng cho người khác. Vô Diện Giả nói, ta có thể đoán được ăn ý giữa ngươi và Hoàng Kim Vương. Hắn giúp người đánh bại Thánh Quang Giáo, còn giúp ngươi để đoạt kho báu. Thủ đoạn mà các ngươi đang dùng chẳng qua là sau khi có chuyện được quyền hạn của quản lý rồi dứt khoát từ bỏ, để quyền hạn trở về tay của Hoàng Kim Vương. Ngươi không phải người ở đây, chiếm giữ kho báu cũng không có ý nghĩa gì, không bằng coi như ân tình bán cho Hoàng Kim Vương. Như vậy có lẽ hắn sẽ có thể giúp ngươi tìm được thứ ngươi muốn. Rồi sao nữa? Vô Diện Giả nói, ta thừa nhận phương pháp của ngươi hoàn toàn có thể đạt được mục đích, nhưng đổi một cách khác cũng như vậy. Ngươi cứ tiếp tục trở thành người quản lý quyền hạn cao nhất, trong kho báu này sẽ không còn bí mật gì với người nữa. Nhưng nương tử Hoàng Kim Vương, hậu quả sau đó chưa chắc đã là như người muốn. Hoàng Kim Vương nắm giữ kho báu, nghĩa là hắn đã có căn cơ ở trạng thái tàn hồn. Giả dụ với thời gian này chết mà sống lại cũng không phải không thể. Mà một Hoàng Kim Vương sống lại có lẽ không quan trọng đối với người ở phương đông xa xôi, nhưng đối với những bằng hữu của ngươi thì sao? Lãnh thổ của kỵ sĩ Trì Vương tuy không ở trung tâm đại lục, nhưng với cách thức thống trị của Hoàng Kim Vương, sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc nàng ấy phải đối mặt với hắn. Ngươi cho rằng với tính cách của kỵ sĩ Trì Vương, nàng ấy sẽ làm thế nào? Đương nhiên là ngọc đá cùng tan rồi. Cả đời Aya chưa từng cúi đầu khuất phục ai, có điều căn bản sẽ không có ngày đó. Tiêu Lục cười định nói, nhưng nhớ tới quy tắc nơi đây, bèn im lặng không nói nữa. Không thể nói dối, nhưng ta có thể không nói. Hơn nữa, đối với Hoàng Kim Vương, trải nghiệm ở trạng thái tàn hồn là điều không muốn người khác biết đến. Các người lập công lao lớn đến đâu, chỉ cần tận mắt nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của hắn cũng đã mang tội. Ngược lại, ngươi lập công lớn cho Hoàng Kim Vương như vậy, nhưng ngươi có thể nhận được gì? Một lời cảm tạ không chút thành ý và một món bảo vật nho nhỏ. Ngươi không cảm thấy buồn cười hay sao? Tiểu Lục thản nhiên nói, cũng không buồn cười mấy, ít nhất là không bằng việc người muốn dùng thuật khống chế tinh thần kia để dụ dỗ ta. Vô Diễn Giả nói, thuật khống chế tinh thần chỉ là món khai vị, ta có thể cho ngươi nhiều hơn thế. Tiêu Lục cười nói, chỉ bằng vào ngươi, một tên tù nhân muốn sống không được, muốn chết cũng không xong sao? Vô Diện Giả nói, chỉ bằng ta là người sáng lập Trật Tuần Sơn ẩn tu hội. Cái gì? Tiêu Lục khiếp sợ không thôi. Vốn tưởng rằng Vô Diện Giả sau khi bị đánh bại đã là quá khứ, không ngờ hắn còn có thể giở trò. Người sáng lập Trật Tuần Sơn ẩn tu hội, chẳng phải đó là một trong những tử địch của Thánh Quang Giáo, thế lực phản đối lớn nhất ẩn giấu trong giáo hội, tồn tại hàng nghìn năm hay sao? Mà Vô Diện Giả chẳng qua chỉ là con dao của giáo hội, rất được giáo hoàng tin tưởng. Hơn nữa xuất hiện cũng chỉ hơn 100 năm, làm sao có thể là người sáng lập được? Rất có hiểu phải không? Vô Diện Giả nói. Vô Diện Giả xuất hiện trước mặt đời người đúng là chỉ hơn 100 năm, nhưng trước khi dùng thân phận Vô Diện Giả, ta còn có rất nhiều thân phận khác. Thậm chí ta còn không nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi. Thứ hai, nếu không phải ta trở thành chó điên của giáo hội, rất được giáo hoàng tin tưởng, người cho rằng Tuần Sơn ẩn tu hội có thể tồn tại dưới sự áp chế của Thánh Quang Giáo suốt mấy ngàn năm hay sao? Nói như vậy hình như cũng có lý. Nói theo một cách khác, cái gọi là thế lực phản đối lớn nhất của Thánh Quang Giáo chẳng qua chỉ là một con chó do chính bọn họ nuôi mà thôi. Vô Diễn Giả nói, bất luận là tổ chức nào, một khi đã lớn mạnh, nội bộ đều sẽ có ý kiến bất đồng. Dù mọi người có chung lý tưởng, nhưng lòng người vẫn khác nhau. Mà nội bộ phân liệt, thường thì dấu hiệu của sự sụp đổ sẽ xuất hiện. Những tổ chức được cho là hủy bởi thiên tài kia, kỳ thực đều là tự mình hủy hoại chính mình. Thanh Quang Giáo lợi dụng Tuần Sơn ẩn tu hội để tập hợp những kẻ bất đồng chính kiến, khi thì đàn áp, khi thì ủng hộ, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Như vậy Thanh Quang Giáo mới có thể đứng vững vàng suốt mấy ngàn năm. Thủ đoạn cao tay thật. Tiêu Lục từ đáy lòng khen một câu. Vô Diễn Giả nói, có được Tuần Sơn ẩn tu hội là thế lực đối lập kéo dài mấy ngàn năm, phản kháng giáo hội cũng không phải chỉ là làm cho có lệ. Lâu nay chúng ta vẫn luôn chờ đợi cơ hội thích hợp lật đổ những kẻ cầm quyền hiện tại, thay thế bọn chúng. Mà hiện tại cơ hội này rốt cuộc đã đến. 80 năm trước, Thánh Quang Giáo rời khỏi thánh địa, chuyển thánh thành đến kho báu của nhà vua. Đây là một canh bạc vô cùng mạo hiểm, nhưng mà bởi vì ngươi, căn cơ của giáo hội ở kho báu của nhà vua bị đụng đầy dữ dội. Một khi quyền hạn quản lý bị cướp đi, kế hoạch trăm năm sẽ đổ xuống sông xuống biển. Đồng thời bố cục chiến lược của giáo hội ở phía đông cũng bị các tu sĩ phương đông phá giải. Các thành bang ở phía đông chẳng đáng không tàn rã, ngược lại càng đoàn kết chặt chẽ hơn, thậm chí còn liên minh với tri thức chỉ đồ để mà cùng nhau chống lại Thánh Quang Giáo. Có thể nói đây là thời khắc tình thế nghiêm trọng nhất của giáo hội từ khi thành lập cho đến bây giờ. Trước kia cũng từng có tình huống tương tự, nhưng khi đó ngoại địch xâm lấn, nội bộ Thánh Quang Giáo đoàn kết chưa từng có. Nhưng hiện tại, chỉ cần ngươi đồng ý giao dịch với ta, ta có thể kêu gọi Tuần Sơn Ẩn Tu Hội trở thành trợ lực cho ngươi, cùng nhau lật đổ căn cơ thống trị của Thánh Quang Giáo trên đại lục này. Điều động Tuần Sơn Ẩn Tu Hội, điều động thế nào? Tiểu Lục hỏi. Hay là ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi ra ngoài? Vô Diệt Giả nói. Ta không ngây thơ như vậy, giao dịch với ngươi cũng không phải là vì muốn sống. Cái câu đặc thù của Tuần Sơn Ẩn Tu Hội khiến cho người sáng lập như ta căn bản không cần phải lộ diện. Người sắp sửa ra mặt thống lĩnh tổ chức này là một người khác. Một người khác? Thành nữ Jim. Hẳn là người đã từng nghe qua. Bởi vì lúc nhìn thấy kỵ sĩ Trì Vương, Rowan đã từng cảm thán nàng ấy rất giống với thánh nữ. Trong lòng của Tiêu Lục càng kinh ngạc hơn. Thành nữ Jim và Tuần Sơn Ẩn Tu Hội lại có quan hệ gì? Hơn nữa, nàng ta chẳng phải đã chết rồi sao? Nàng ta chưa từng sống. Thánh nữ Jim chỉ là nhân vật hư cấu. Thân phận chân chính của nàng ta chính là thần xác của kỵ sĩ Trì Vương lưu lại nhân gian. Cái gì? Không thấy kỳ quái sao? Lý do kỵ sĩ Trì Vương thất bại trong việc thống nhất Bretonia, ngoài vấn đề của bản thân nàng ấy, còn có công lao gieo mầm mống bất hoa của giáo hội trong suốt thời gian qua. Sau khi kỵ sĩ Trì Vương chết đi, giáo hội nhanh chóng xâm nhập Bretonia và ta đã vô tình tìm thấy thi thể của nàng. Là một vương giả có thực lực thật gần với truyền kỳ, thậm chí còn hơn cả cường giả truyền kỳ bình thường, thần xác của nàng ấy vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy ta đã phong ấn nàng ấy lại. Mà về sau, cuộc bạo loạn do thánh nữ Jim gây ra thực chất là do một số ít người ở tầng lớp cao của Tuần Sơn Ẩn Tu Hội, bao gồm cả ta đạo diễn. Lúc đó ta tuyên bố mục đích là vì vạch trần sự mục ruỗng thối nát của Thánh Quảng Giáo, thu hút thêm nhân tài cho Tuần Sơn Ẩn Tu Hội, đồng thời tăng cường lực ảnh hưởng. Nhưng kỳ thực chỉ là vì muốn lật đổ hai tên thánh giả trong xã hội, cũng chính là hai kẻ được cho là người đưa ra quyết sách tự tay giết chết nàng ấy. Hai tên đó từng là đối thủ cạnh tranh của giáo hoàng. Tuy không bị truy cứu sau khi Jim được phong ấn, nhưng uy tín giảm mạnh, không còn cơ hội tiến xa hơn nữa. Tiểu Lục hỏi, thể xác của kỵ sĩ Trì Vương sau này thế nào rồi? Bên ngoài tuyên bố là bị thánh giả đánh bại và xử tử, nhưng thực tế là bị giáo hội phong ấn nghiêm ngặt, do thành viên của Tuần Sơn Ẩn Tu Hội canh giữ. Vô Diện Giả nói, có điều chỉ cần bọn họ nhận được khẩu lệnh chính xác sẽ lập tức giải trừ phong ấn, khiến cho thánh nữ chết đi sống lại. Nước cờ này vốn là để dành cho giáo hoàng đương nhiệm, phòng khi uy tín của hắn bị tổn hại ngoài ý muốn, sẽ cho thánh nữ sống lại để tuyên thệ trung thành, dùng thủ đoạn này để củng cố uy tín một cách toàn diện. Mà hiện tại ngược lại người có thể dùng đến. Nếu ta nhìn không lầm, kỵ sĩ Trì Vương chân chính hiện giờ đang ở trạng thái anh linh. Nếu được có thể tìm về nhục thân, linh nhục hợp nhất, rất có thể sẽ nhờ vậy mà vượt qua được giới hạn truyền kỳ năm đó, nàng dù thế nào cũng không thể vượt qua. Mà kỵ sĩ Trì Vương một khi trở thành truyền kỳ, thực lực sẽ có biến hóa long trời lở đất. E rằng có thể sánh ngang với những cường giả đỉnh cao đại lục như giáo hoàng. Đồng thời nàng sẽ nhận được sự ủng hộ toàn lực của Tuần Sơn Ẩn Tu Hội. Ngàn vạn tín đồ thánh quang, tài nguyên tích lũy hàng ngàn năm qua đều sẽ thuộc về nàng. Lãnh thổ nàng thống trị sẽ không còn là một Bretonia nhỏ bé nữa. Nghe cũng được đấy, Vô Diện Giả nghiêm túc nói. Với gốc rễ của Thánh Quang Giáo ở Tây Di Đại Lục, cho dù lần nguy cơ này có diễn biến thế nào cũng không thể nào diệt cỏ diệt tận gốc. Cho dù Thánh Quang Giáo có rút về hoang nguyên phía Tây thì ảnh hưởng của nó sẽ vẫn còn tồn tại rất lâu ở những vùng đất cũ. Điều này cần một thế lực mới tiếp quản. Mà Tuần Sơn Ẩn Tu Hội dưới sự thống lĩnh của kỵ sĩ Trì Vương chính là sự lựa chọn tốt nhất. Tiểu Lục trầm ngâm. Nói cách khác là dựng lên một chính quyền bù nhìn, nghe cũng không tồi, nhưng ta thấy kỳ quái là người bận trước bận sau cũng không đổi lại được mạng sống, làm vậy có lợi gì cho ngươi? Ta chưa bao giờ để ý đến sinh tử của bản thân, so với người thường ta đã sống quá lâu rồi. Vô Diện Giảng nghiêm túc nói. Đúng là lúc này, cho dù ta có làm nhiều hơn nữa cũng không thể kéo dài mạng sống, nhưng tín ngưỡng của Thánh Quang có thể nhờ vậy mà trường tồn. Thế này mà gọi là trường tồn à? Tiêu Lục cười nhạo. Tầng lớp thống trị đều thay đổi, trở thành bù nhìn, thế mà cũng gọi là trường tồn sao? Tuy Thánh Quang giáo bị đả kích, nhưng tín ngưỡng của Thánh Quang lại thật sự có thể tiếp tục truyền thừa. Vô Diện Giảng nghiêm túc nói. Mà đối với ta không còn gì quan trọng hơn điều này. Không còn gì quan trọng hơn điều này. Tiêu Lục khẽ gật đầu, dường như rất cảm động trước sự giác ngộ của Vô Diện Giả. Nếu đã vậy, ta từ chối. Từ chối? Vô Diện Giả có phần bất ngờ trước sự từ chối của Tiêu Lục. Lý do là gì? Bởi vì ta thấy người khó ưa, cho nên bất cứ chuyện gì có lợi cho ngươi, ta đều sẽ làm ngược lại. Chỉ vậy thôi à? Vô Diện Giả nói. Không ngờ ngươi lại ấu trĩ đến như vậy, chỉ vì thích hay không thích nhất thời mà có thể vứt bỏ cả đại cục. Tiêu Lục cười nhạo. Đại cục, ngươi cho rằng ta là ai, còn muốn dùng lợi ích dụ dỗ ta? Nói chuyện gì mà thích hay không thích, đại cục gì? Nghe cho rõ đây, ngươi thích nhất thời của ta còn quan trọng hơn cái thứ ngươi gọi là đại cục nhiều. Ngươi... Ta là tu sĩ Cửu Châu, không phải chức nghiệp giả của Tây Di các ngươi. Đối với ta mà nói, tâm ý tự tại còn hơn quyền thế phú quý tầm thường. Người đưa chuyện lợi ích với ta, đúng là tìm nhầm người rồi. Thật hoang đường. Vô Diện Giả tức giận nói. Người... Tiểu Lục trực tiếp ngắt lời. Được rồi, không cần nói nữa. Người cứ chờ Hoàng Kim Vương sống lại, diệt sạch Thánh Quang giáo cùng tín ngưỡng Thánh Quang của các người đi. Nói thật, chỉ riêng việc căn ghép Thánh Quang giáo thôi thì cũng đủ để ta đứng về phía Hoàng Kim Vương rồi. Im lặng hồi lâu, Vô Diện Giả cười lớn. Ha ha ha, người sẽ hối hận đấy. Người căn bản không biết mình đã làm gì, sẽ mất đi thứ gì đâu. Đã không biết thì hối hận làm gì, đợi ta biết rồi hẳn hay. Hơn nữa mượn một câu nói của cổ nhân, những thứ đó tùy tốt đẹp nhưng ta không thích. Vừa dứt lời, màn đêm u ám vô tận bỗng nhiên sáng tỏ, một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên phía trước. Sương mù tan đi, tiếng Vô Diện Giả đột nhiên biến mất. Trong tầm mắt, núi dài dài xét tờ nguy nga hùng vĩ ở ngay trước mắt. Mà bên cạnh Lưu Ly Tiên, Mạch Thình Nguyên, Huyền Nhung Kỳ hay là đều còn đang hôn mê bất tỉnh, chỉ có hơi thở đều đều chứng tỏ bọn họ vẫn ổn. Duy chỉ có Aya là hơi thảm chút, vì không kịp thắt dây an toàn nên bị ngã liếng xiềng, lúc này đang cuộn tròn dưới chân của hắn. Nơi vừa rồi nói chuyện với Vô Diện Giả hẳn là một không gian độc lập nào đó bị cách ly bởi pháp thuật. Ở đó người tham gia thử thách sẽ phải trải qua khảo nghiệm vô cùng nghiêm khắc. Nghiêm khắc đến mức khiến cho rất nhiều bậc đại năng tiên hiền trước kia phải bó tay. Bậc đặc sĩ phải dùng đến cách thức gian xảo, lợi dụng quán tính của chiến xa để vượt qua khu vực thử thách. Như vậy hiện tại là chiến xa của Hoàng Kim Vương đã dựa vào quán tính chờ bọn họ vượt qua khu vực thử thách rồi. Hay là trước khi chiến xa vượt qua, bản thân hắn đã hoàn thành thử thách trước? Tiêu Lục vừa nghĩ vừa cảm thấy có phần kỳ quái. Theo lý thuyết, nếu những người khác đều còn đang ngủ, chỉ có một mình hắn tỉnh lại thì hẳn là khả năng thứ hai. Nhưng hắn thật sự không cảm thấy mình đã cố làm gì trong khi nói chuyện với Vô Diện Giả. Nếu nói đó là một loại khảo nghiệm, vậy thì rốt cuộc là khảo nghiệm cái gì? Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn đã bị ngọn núi càng lúc càng gần kia hấp dẫn. Ngọn núi hùng vĩ tựa như đường người khổng lồ uy nghiêm, mang theo áp lực khiến cho người ta nghẹt thở. Chỉ khi thật sự đến gần nó mới có thể hiểu được ý nghĩa của ngọn núi này, không chỉ đơn giản là điểm cuối cùng của thử thách. Hắn tháo dây an toàn, đưa tay điều khiển chiến xa, men theo sườn núi nhanh chóng leo lên. Nhưng núi cao đường xa, không biết qua bao lâu, rốt cuộc Tiêu Lục cũng đã đến đỉnh núi, mà ở nơi đó có một người hắn không ngờ tới đang đợi. Người đó đứng trên đỉnh núi, sau lưng là một vòng mặt trời vàng rực trên biển mây, kim quang chói lọi. Nhưng đến gần mới phát hiện, kim quang chói mắt kia không phải đến từ mặt trời ở đằng xa, mà là đến từ chính bản thân hắn. Dưới hào quang vô song kia, ngay cả ánh mắt trời cũng phải lu mờ. Hoàng Kim Vương. Tiêu Lục kinh ngạc, bước xuống chiến xa. Tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy cũng có thể lý giải được. Sẽ đến công lao và thành tựu của ngươi, Trẫm ban cho ngươi tư cách gọi thẳng danh hiệu của Trẫm, đồng thời ban cho ngươi tư cách nói chuyện với Trẫm. Hoàng Kim Vương ngẩng cao đầu, khẽ ai liếc mắt nhìn xuống. Hãy cảm thấy vinh hạnh đi, ngươi là người phàm duy nhất trong mấy vạn năm này nhận được ân điển này đấy. Tiêu Lục mỉm cười, gật đầu. Sau đó Hoàng Kim Vương hơi cúi đầu, trong mắt toát lên vẻ tán thưởng. Mấy vạn năm này, ngoại trừ Trẫm ra, ngươi là người duy nhất đến được đỉnh núi này. Tiêu Lục có phần bất ngờ. Chỉ có hai người à? Vậy những người của Thánh Quang Giáo trước kia thì sao? Nhắc đến Thánh Quang Giáo, sắc mặt của Hoàng Kim Vương rõ ràng trở nên u ám. Lũ tạp chủng hèn mọn đó cũng xứng động đến núi dài dài xét tờ của Trẫm sao? Tiêu Lục suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nói cách khác, bọn họ chưa thật sự hoàn thành cửa ải thứ năm của thí luyện quán quân. Bọn họ đã hoàn thành. Hoàng Kim Vương nói, nội dung của thí luyện quán quân chỉ đến giữa trận đối dài dài rét tờ. Chỉ cần có thể vượt qua biển mây và tàn chướng ngại cuối cùng của biển mây là xem như vượt qua. Trẫm sẽ không đặt ra khảo nghiệm vượt quá khả năng của thuộc hạ. Nhưng đồng thời cũng là không để cho lũ tạp chủng ổ uế đó làm bẩn đối dài dài rét tờ của Trẫm. Tiêu Lục suy tư nói, nói như vậy, muốn leo lên đỉnh núi, dùng phương pháp thông thường căn bản là không làm được. Ta đã nói rồi, dùng chiến xa để vượt qua cửa ải cuối cùng của biển mây, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái, chắc chắn không phải là con đường chính đáng. Nhưng nếu không có chiến xa, chúng ta thậm chí còn không thể rời khỏi tòa cổ thành kia. Chẳng lẽ nói, quy tắc chỉ có thể ngồi trên chiến xa mới đến được điểm cuối kia là có vấn đề? Đó không phải là quy tắc hình thành tự nhiên ở nơi này, mà là do vũ tạp chủng cu xuẩn hèn mòn kia tự cho mình đã thông minh. Hoàng Kim Vương thốt ra lời lẽ ngạo mạn, hạ thấp những bậc đại năng tiền hiển đã xây dựng nên tòa thành cổ kia, nhưng sau đó lại nghiêm túc giải thích với Tiêu Lục. Núi dài dài rét tờ là thử thách mà thần minh thượng cổ để lại cho nhân gian, là điểm xuất phát để từ nhân gian bước lên thiên giới. Biển mây dưới chân núi chính là cửa ải đầu tiên để sàng lọc phạm nhân. Trong biển mây có vô số thử thách, người tham gia thử thách phải có dũng khí, trí tuệ và nghị lực hơn người. Nhưng thứ thật sự quyết định một người có thể thoát khỏi phàm tục, bước lên thiên giới hay không, chính là cửa ải cuối cùng của biển mây. Trẫm lấy phần đầu làm thí luyện quán quân của mình, bởi vì có thể vượt qua những cửa ải trước đó, nhất định phải là những chiến sĩ ưu tú nhất của nhân gian. Mà cũng chỉ có những chiến sĩ ưu tú nhất của nhân gian mới xứng làm quán quân dưới trướng Trẫm. Còn cửa ải cuối cùng không cần thiết phải để bọn họ thử. Tiêu Lục hỏi, cửa ải cuối cùng rốt cuộc là gì? Ta bị kéo vào một không gian kỳ quái, nói chuyện làm ăn với một kẻ nào đó nhưng không thành công. Đó chính là nội dung thử thách của ngươi. Hoàng Kim Vương nói, ở đây đó, ngươi sẽ nhận được một cơ hội giao dịch không thể nào cự tuyệt. Chỉ cần hơi ủy khuất tâm lý của bản thân một chút là có thể nhận được chỗ tốt vô tận vô hạn. Có thể là quyền thế, có thể là tài phú, cũng có thể là mỹ nữ. Hơn nữa giao dịch này không phải là ảo cảnh hư vô mờ mịt, mà là có thể thực hiện được. Tiêu Lục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vừa rồi trong ảo cảnh, điều kiện mà vô diện giả đưa ra thoạt nhìn không phải là lừa người. Nếu hắn đồng ý giao dịch, lợi ích có thể nhận được là không thể nào đánh giá được. Cho dù Thánh Quang Giáo đã bị chia cắt, nhưng vẫn là một tổ chức cường đại hàng đầu ở Tây Di Đại Lục. Nếu so sánh với Cửu Châu thì tương đương với việc Tiêu Lục bỗng dưng có thêm một môn phái tù tiền thượng phẩm dưới trướng. Mà điều Tiêu Lục cần làm chỉ là nhắm mắt bắt tay với vô diện giả một cái. Sau đó muốn giết, muốn chôn thì làm gì thì làm, không cần có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là nhắm mắt bắt tay một cái thôi. Nhưng Tiêu Lục không thích nên đã từ chối. Hơn nữa là từ chối thật lòng. Chẳng lẽ không biết tốt xấu, không thèm để ý đến được mất chính là bí quyết để vượt qua ải. Tiêu Lục nghe xong không khỏi bật cười. Hoàng Kim Vương lại trịnh trọng nói, không vì ngoại vật mà ủy khuất tâm lý của bản thân chính là bước đầu tiên để phẩm nhân trở thành thần. Tiêu Lục ngạc nhiên nói, nếu nói như vậy, ngoại trừ ngu ngốc, tùy hứng trên đời này cũng không ít. Vì sao cuối cùng chỉ có hai người có thể vượt qua cửa ải cuối cùng đến được núi dài dài rét tơ? Hoàng Kim Vương lại nói, người ngu ngốc, tùy hứng có thể vượt qua được tầng tầng khảo nghiệm trước đó của biển mây hay sao? có thể đi đến được nơi này, nhất định phải là người giỏi về cân nhắc lợi hại, tâm cơ thâm trầm, mưu kế vô số. Nghe đến đây, rốt cuộc Tiêu Lục không nhịn được ngắt lời. Ta cảm thấy những điều kiện mà ngài nói, năm người trên xe của ta không có một ai đạt được. Hoàng Kim Vương không hề để ý đến thái độ thất lễ của Tiêu Lục, chỉ cười khinh miệt. Bởi vậy nên bọn họ lên đây thậm chí còn không thể mở mắt ra, không có tư cách tận mắt chứng kiến ngọn núi hùng vĩ này. Bọn họ tham gia thử thách với thân phận thuộc hạ của ngươi, cho dù có đi theo ngươi đến cuối cùng cũng chỉ có thể làm nền thôi. À, thì ra là vậy. Hoàng Kim Vương trở lại chủ đề chính. Chỉ có người mưu trí hơn người, do phải cân nhắc thiệt hơn, mới có thể đi đến cuối cùng. Nhưng đụng tạp chủng phàm tục kia, càng thông minh, càng suy nghĩ nhiều, thì càng không thể kháng cự lại sự dụ dỗ của cửa ải cuối cùng. Bởi vậy nên trẫm thật không ngờ, ngươi lại có thể thật sự đi đến nơi đây. Tiêu Lục mỉm cười, cũng có phần may mắn thôi. Hoàng Kim Vương nói, vậy trẫm hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như ngươi có một người thân vô cùng quan trọng với ngươi qua đời, mà kẻ nắm giữ phương pháp hồi sinh lại là tiểu nhân gian xảo mà người luôn khinh thường, người có bằng lòng giao dịch với hắn để đổi lấy sự hồi sinh của người thân hay không? Tiêu Lục trầm ngâm hồi lâu nói, theo bản ý của ta, ta không thích dùng thứ ủy khuất tâm lý của mình để bạn đạt được mục đích. Nếu kẻ nắm giữ phương pháp hồi sinh là một tên tiểu nhân gian xảo, như vậy hắn có thể nắm giữ, ta hẳn là cũng có thể. Ta không cần phải giao dịch với hắn, tự mình tìm cách khác là được. Nhưng mà ta không dám cam đoan khi gặp phải tình huống tương tự, mỗi lần đều có thể từ chối. Bởi vì trên đời này có quá nhiều chuyện khiến người ta bất lực mà. Hoàng Kim Vương nghe xong gật đầu, trong mắt toát lên vẻ tán thưởng. Đúng vậy, chỉ có tâm ý thì không thể chứng minh được điều gì. Nhưng khi người có thể đứng trên đỉnh cao của nhân gian thì sẽ không còn bao nhiêu chuyện có thể khiến cho người bất lực nữa. Mà lúc đó, có giữ vững được tâm ý này hay là không, chính là ranh giới lớn nhất giữa phàm nhân và thần. Sau khi chinh phục núi dài dài Zetter và biển mây, trẫm đã cất nó vào trong kho báu, trở thành một phần trong thí luyện quán quân của trẫm. Trong đó có rất nhiều nội dung đã được giản lược, rất nhiều khảo nghiệm trong biển mây đều được đơn giản hóa. Nhưng cho dù là vậy, thì mấy vạn năm nay, ngươi là người duy nhất có thể đi đến trước mặt trẫm. Ngươi đã chứng minh được năng lực của mình, ngươi không còn là lũ tạp chủng hèn mọn vô dụng nữa. Bởi vậy trẫm cũng sẽ thể hiện sự hào phóng của bậc đế vương. Vừa nói, Hoàng Kim Vương giơ tay ra, nắm lấy hư không. Một đặt sòng một vật hình vuông vức chậm rãi ngưng tụ trong tay hắn. Đây là phần thưởng của trẫm dành cho ngươi. Tiêu Lục có phần sợ hãi, nhìn chằm chằm vào vật kia, thầm nghĩ, phần thưởng dành cho việc mình đã vượt qua ranh giới giữa phàm nhân và thần, chẳng lẽ là bánh xà phòng do chính tay Hoàng Kim Vương ban tặng sao? Bệ hạ, cái này... Tiêu Lục do dự lên tiếng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, tìm lời thoại. Đối với Hoàng Kim Vương, cho dù chuyện xưa về hắn, phụ diện nhiều hơn là chính diện. Ví dụ như bạo chúa, ví dụ như thích giết chóc, ví dụ như trước khi hắn là từng đặt si mê bằng hữu. Nhưng trong thi tuyển của kho báu của nhà vua, Hoàng Kim Vương là phe hữu trợ. Điều này là không thể nghi ngờ. Nếu không có Hoàng Kim Vương âm thầm tương trợ vài lần trên đường thí luyện, chỉ bằng đám tu sĩ trẻ tuổi, ngay cả kim đan cũng chưa tới như Tiêu Lục. Ở trước mặt vài tên thánh giả, thánh quang giáo đã sớm hóa thành tro bụi từ lâu. Hơn nữa, căn cứ theo tư liệu lịch sử ghi lại, có thể được Hoàng Kim Vương ưu ái như thế, trong vạn năm hắn thống trị đều gần như là không có một ai. Có điều đúng là khó tiêu thụ ân tình của mỹ nhân. Hoàng Kim Vương quả thật rất tuyệt, nhưng ta lại không phải người như vậy. Bệ hạ, được ngài ưu ái, nhưng ta không phải loại người ngài tưởng tượng đâu. Hoàng Kim Vương có phần kỳ quái. Sao vậy? Ngươi không muốn sao? Trẫm cho rằng, các ngươi, những tu sĩ Cửu Châu đến đây chủ yếu là vì thứ này. Tiêu Lục lập tức kinh ngạc, sau đó tập trung nhìn vào. Lục ấy chính là buột miệng chửi thề. Khối lập phương trong tay Hoàng Kim Vương không phải là xà phòng chứa lượng thông tin vô cùng lớn như trong tưởng tượng, mà là một chiếc chìa khóa có tạo hình cổ xưa, có in hoa văn Cửu Châu cổ. Nói đến chìa khóa, trong lòng Tiêu Lục lập tức hiện lên một suy đoán, cũng là suy đoán duy nhất. Hắn, không chỉ là hắn, toàn bộ đoàn tu sĩ của Vạn Tiền Bình Cửu Châu đến Tây Di Đại Lục chẳng phải đều vì chiếc chìa khóa này hay sao? Chìa khóa mở cửa quân tiên mộ. Quả nhiên đã ở đây. Tiêu Lục khẽ thở phào. Suy đoán của hắn rốt cuộc được chứng thực. Chìa khóa quân tiên mộ quả thật ở kho báu của nhà vua. Tuy rằng trong này còn có quá nhiều nghi vấn. Ví dụ như chìa khóa quân tiên mộ rốt cuộc rơi vào trong tay Hoàng Kim Vương như thế nào. Nhưng chìa khóa này đã gần ngay trước mắt. Giơ tay là có thể có được. Những nghi vấn đó cũng không còn quan trọng nữa. Thế nhưng trong lòng Tiêu Lục lại không có bao nhiêu vui sướng hoặc cảm giác thành tựu. So với chìa khóa quần tiên mộ này, tất cả những gì hắn làm ở Tây Di Đại Lục ý nghĩa không chỉ dừng lại ở đó. Cho nên trong lúc nhất thời, hắn lại không nhớ ra chiếc chìa khóa này. Ở kho báu của nhà vua trải qua nhiều sóng gió như vậy, kết quả cuối cùng chỉ là chiếc chìa khóa này hay sao? Tiêu Lục không khỏi có phần ngạc nhiên. Trong lúc Tiêu Lục đang kinh ngạc trầm mặc, Hoàng Kim Vương đã ném chìa khóa cho Tiêu Lục. Cầm lấy đi, đây là phần thưởng trẫm ban cho ngươi. Tiêu Lục gật đầu, bình tĩnh cất chìa khóa. Cái gọi là mơ móc sấm sét đều là ân huệ của đế vương. Chìa khóa quần tiên bộ dù sao cũng tốt hơn xà phòng Hoàng Kim nhiều. Hắn không có lý do để cự tuyệt. Còn những thứ khác ư? Làm người không thể quá tham lam. Người của Thánh Quang Giáo bị tước đoạt quyền hạn quản lý viên, càng làm tan rã cằn cờ thống trị. Sẽ đến cùng, chẳng phải là vì quá tham lam hay sao? Lục Trực nhận định là bọn chúng cũng đã được Hoàng Kim Vương ưu ái phần nào, lúc này mới có thể trở thành quản lý kho báu. Chỉ có điều từ đó về sau, bọn chúng lại ruồng bỏ lòng tin của Hoàng Kim Vương, nhập kho báu của nhà vua còn là tài sản riêng, tùy ý thao túng. Rốt cuộc khiến cho Hoàng Kim Vương tức giận. Dẫu chỉ là một luồng tàn hồn, vẫn có thể mượn tài người khác, khiến cho Thánh Quang Giáo bị trọng thương. Nhưng đó đi cũng phải nói lại, việc lựa chọn Palus làm quản lý lúc trước chưa chắc không phải là phục bút của Hoàng Kim Vương lưu lại. Nếu đổi thành vô diện giả hoặc là phải đi nát, chưa chắc Tiêu Lục đã có thể ung dung lọt qua chỗ sơ hở như vậy. Cái gọi là tâm thuật đế vương quả nhiên là tác động một cách vô tình. Vừa nghĩ vừa thở dài, hắn nói tiếp. Tiếp theo, Hoàng Kim Vương nói, tiếp theo, nơi này không còn việc của ngươi, mang theo thủ hạ của ngươi rời đi đi. Tiêu Lục sửng sốt một chút, lại gật đầu. Cái gọi là nơi này không còn việc của ngươi, e rằng không chỉ là kho báu của nhà vua, mà là toàn bộ Tây Di Đại Lục. Sau khi giúp Hoàng Kim Vương phế bỏ Paulus, vị trí quản lý viên đương nhiệm, việc Hoàng Kim Vương khôi phục chỉ là chuyện sớm muộn. Tuy rằng không biết nguyên nhân là gì khiến cho hắn rơi vào giấc ngủ say vạn năm, nhưng Tây Di Đại Lục sắp tới nhất định sẽ dậy sóng vì hắn. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Kim Vương sẽ tuyệt đối không hoan nghênh một đám người đến từ một đại lục khác quấy rầy. Về phần Tiêu Lục, tuy rằng hiện tại đã lập được công trạng kinh thiên động địa, được Hoàng Kim Vương ưu ái, nhưng bất kể là Tiêu Lục hay Hoàng Kim Vương đều rất rõ ràng đây chỉ là hiện tượng nhất thời. Với tính cách của Tiêu Lục, hắn sẽ không cam lòng ở dưới người khác. Tư thái của thần tử chỉ là tư thái. Hai người ở chung một thời gian rất dài, nhất định sẽ làm ra điều gì đó khiến Hoàng Kim Vương khó có thể dùng thứ. Đến lúc đó Tiêu Lục sẽ phải đối mặt với một đối thủ có uy năng sánh ngang với thần tử, mà Hoàng Kim Vương cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự tay hủy diệt nhân tài mà mình từng tán thưởng. Cho nên chỉ bằng sớm rời đi đi. Dù sao thì Tây Di Đại Lục cũng không phải quê hương của Tiêu Lục. Đã đến lúc phải trở về rồi. Chuyến đi Tây Hành này cũng đủ dài rồi. Cho tầm một tháng thu xếp mọi chuyện. Tiêu Lục trầm mặc một lát, tính toán những chuyện mình không thể lập tức bỏ lại ở Tây Di Đại Lục, sau đó lên tiếng. Hoàng Kim Vương thể hiện sự khẳng khái của bậc đế vương nói, trong muốn khôi phục hoàn toàn cần 3 tháng. Vậy đã quá đủ rồi, như vậy ta cáo từ. Tiêu Lục nói xong, nhìn xung quanh một lượt, sau đó bất đắc dĩ hỏi, cái này lối ra ở đâu? Hoàng Kim Vương mỉm cười, giơ tay chỉ xuống dưới chân mọi người. Ở đây. Sau một khắc, mặt đất sụp đổ, lộ ra một khe đất đen kịt sâu không thấy đáy. Từ trên nhìn xuống chỉ thấy dài dài rét tơ, ngọn núi cao vút trong mây, tượng trưng cho đỉnh phong của nhân gian. Điểm khởi đầu của thần giới đang sụp đổ trước mắt Tiêu Lục, giống như một cột ngọc chống trời bị gãy đôi. Núi đá sụp đổ, thiên địa cũng vặn vẹo theo. Bầu trời xanh thẳm vô tận cùng biển mây sôi trào dưới chân núi đều gào thét cuộn vào giữa. Trước mặt Hoàng Kim Vương như là trung tâm của một vòng xoáy khổng lồ, hút tất cả mọi thứ xung quanh vào trong. Tiêu Lục chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó cảnh tượng thay đổi, một mảng trời xanh mây trắng hiện ra. Nơi này là... Tiêu Lục cố nén cảm giác choáng váng, vận chuyển vô tướng tiền tâm ổn định tâm thần, ánh mắt đảo qua bốn phía. Đao Bảo Thành. Ở phía xa, quần thể kiến trúc nguy nga, tráng lệ và thần thánh nằm ở vị trí cao. Trên đỉnh cao nhất của thành phố, mái vòm nhà thờ đứng bao quanh bởi thánh quang. Chẳng phải là thánh đường hùng vĩ nằm giữa trung tâm thành phố sao? Chỉ có điều ngoại trừ thánh đường vẫn như cũ, bên trong Đào Bảo Thành lại là một sự thay đổi long trời lở đất. Lần trước tiên vào Đào Bảo Thành, Tiêu Lục được thân vệ của thành chủ Thâm Thổ Thành dẫn đường đến. Lúc ấy, bọn họ đều hành động lén lút, nơm nớp lo sợ, không dám ở lại trong thành quá lâu. Nhưng khi thấy phồn hoa của Đào Bảo Thành vẫn để lại ấn tượng sâu sắc. Cho dù Đào Bảo Thành đã từ tài sản chung của Đại Lục biến thành tài sản riêng của Thanh Quảng Giáo, nhưng nơi đây vẫn gánh vác giấc mơ của vô số người trên Đại Lục. Từ khắp nơi trên Đại Lục, các chức nghiệp giả thuộc mọi tầng lớp đều tụ tập ở đây, dũng cảm xông vào Vương Thành. Có người được Hoàng Kim Vương tán thưởng, từ đó phát tài, giàu có. Có người chết trong kho báu, trở thành người canh giữ kho báu, nô bộc của Hoàng Kim Vương. Nơi đây là giấc mơ và kiểm hiểm quy song hành, là mảnh đất lý tưởng của các chức nghiệp giả Tây Di Đại Lục. Đào Bảo Thành ngày xưa sẽ ngỡ như nước, người người chèn chúc. Có người từng nói đùa, chỉ cần ném vài hòn đá từ trên lầu xuống cũng có thể đập trúng vài tên chức nghiệp giả trung cấp, thậm chí là cao cấp cũng có luôn. Cùng với các chức nghiệp giả, những người đến đây còn có một chuỗi ngành nghề khổng lồ và phồn vinh hơn nữa. Nhưng hôm nay nhìn lại, trong thành lại hiện ra một vẻ tiêu điều vắng vẻ. Hai bên đường phố rộng rãi, những cửa hàng ngày trước rào hàng không ngớt, nay đều đóng cửa im lìm. Phía trước cửa, nơi từng xe ngựa qua lại tấp nập, giờ chỉ còn lác đác vài người. Cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo bụi đất, tạo nên một khung cảnh tiêu điều sợ xác. Đây là bọn giặc đến cướp phá hay sao? Đang kinh ngạc, Tiêu Lục nghe thấy tiếng rền rỉ sau lưng. Buồn ngủ quá, đây là đâu? Tiêu Lục phản ứng nhanh như chớp, đưa tay vào túi giới tử lấy bánh bao, sau đó trở tay nhét vào miệng người vừa nói. Lưu Ly, ăn đồ ăn của bụi đi, bớt nói chuyện lại, thuận tiện gọi những người khác dậy, và bọn họ im lặng một chút. Theo lý mà nói, mới vừa kết thúc hợp tác vui vẻ, với tâm lòng của Hoàng Kim Vương chắc chắn sẽ không bày ra loại thủ đoạn hạ lưu này để mưu hại Tiêu Lục. Nhưng nơi này dù sao cũng là đại bản doanh của Thánh Quảng Giáo, với thân phận của bọn họ vẫn không thể hành động quá lộ liễu. Trong lúc Lưu Đi Tiền vừa ăn vừa gọi những người khác dậy, Tiêu Lục tìm được một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài tiêu tụy trên đường, nhưng có vẻ như người dân bản địa của Đào Bảo Thành, nhưng khác với vẻ ngoài lạc quan nhiệt tình của đa số người dân nơi đây. Hắn ta lúc này lại mang vẻ mặt đầy âu lo. Tiêu Lục tiến lên vài bước gọi hắn ta lại, định hỏi thăm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà hắn vừa mới đến gần, bỗng nghe thấy từ phía xa thành phố truyền đến một tiếng nổ lớn như sấm rền vang dội. 3 ngày đã qua, lũ chuột nhắt Thanh Quảng Giáo mau ra đây. Vì tiếng gầm thét quá mức mạnh mẽ, hơn đợt trong sóng âm còn mang theo uy lực chấn động tâm can, khiến cho quyền thần của Tiêu Lục chấn động, ngọc phủ rung lên. Nhất thời không kịp phân biệt chủ nhân của tiếng gầm, chỉ cảm thấy mơ hồ có phần quen thuộc. Có điều Tiêu Lục phản ứng cũng không kịp, nhưng không có nghĩa là người khác cũng như vậy. Lưu Ly Tiên vừa nghe tiếng liền buông thõng bánh bao trong tay, kinh ngạc thốt lên: Sư bá Thiên Nguyệt. Tiêu Lục nhất thời chưa kịp phát ứng: Sư bá, lúc nào Thần Kiếm Sơn lại nhiều thêm một trưởng lão đến đây? Không phải là Thiên Nguyệt chân quân của Thịnh Kinh Tiên Môn? Thiên Nguyệt chân quân? Tiêu Lục lập tức nhớ đến vị Thiên Nguyệt chân quân được mệnh danh là con chó điên của Thịnh Kinh Tiên Môn. Năm đó hắn từng gặp qua tại Thái Cổ Kiếm Trụng, hình ảnh con chó điên Thiên Nguyệt chân quân đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Không ngờ tới lại gặp con chó điên này ở nơi đất khách quê người. Nghĩ kỹ lại, gặp Thiên Nguyệt cũng không có gì lạ. Từ khi tin tức về việc chìa khóa quần tiên mộ có khả năng thất lạc ở Tây Di Đại Lục truyền ra, các thế lực lớn của Vạn Tiên Minh đều phái người đến đây. Đại diện cho phát ngôn viện cũng chính là đội ngũ chính thức của Vạn Tiên Minh, chính là do Phong Ngâm trưởng môn Thần Kiếm Phái dẫn đầu, Thiên Nguyệt chân quân cùng các cao thủ khác đi theo phụ trợ. Gặp nàng ta ở đây cũng là chuyện đương nhiên. Hết tập 71.